Đêm cô đơn không còn ai lang thang, con phố lạnh thân buồn, có tình tôi miên man. Ánh trăng tan ngõ vàng, có tình tôi miên man. Ánh trăng tan ngõ vàng. Đêm hoang vu yêu ngàn năm thiên thu, nơi góc bụi đường chân tôi làm con thiếu thân. Đứng trước cổng đèn vàng, em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao sao. Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Tôi ngây ngô trong cây cuối góc phố, ôm mộng mơ. Em trăng non sáng cho đêm như mây tan giữa không gian. Tôi ngàn năm đời dấu tình xa vời, nỗi đau của tôi. Đêm suy tư trong tình yêu suy tư, cơn gió nào lạt loài cuốn tình tôi qua đây. Bấy như loài cỏ dài khiến tình tôi loay hoay, dòng đêm dài mệt nhoài. Đêm cô đơn muôn vì sao không tên, như đám bạn thật hiền thức cùng tôi thâu đêm. Nhớ thương về một người khiến hạt mưa bay bay, đêm nằm nghe ngày ngày. Sao trên trời tôi ngây ngô trong cây cuối góc phố, ôm mộng mơ. Em trăng non sáng cho đêm tàn như mây tan giữa không gian. Tôi ngàn năm đời dấu tình xa vời, nỗi đêm suy tư trong tình yêu suy tư, cơn gió nào lạt loài cuốn tình tôi qua đây. Bấy như loài cỏ dài khiến tình tôi loay hoay, dòng đêm dài mệt nhoài. Đêm cô đơn muôn vì sao không tên, như đám bạn thật hiền thức cùng tôi thâu đêm. Nhớ thương về một người khiến hạt mưa bay bay, đêm nằm nghe hay hay. Nhớ hạt mưa bay bay.